Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, trang 281. Thậm chí, Lý Áo nhìn một cây cơ hồ toàn hắc giám sát thước, xem ra chúng ta tới rồi. Anva dừng bước chân, mấy người đi tới quạng mỏ cuối, Lý Áo ló đầu ra. Lướt qua mấy người thân ảnh. Thấy được quạng mỏ chỗ sâu nhất bộ dáng, trên tường đối mặt trang bị đánh nát, trên mặt đất là vụn vặt mà bén nhọn hòn đá, lại hướng trong là một khối khai thác đến một nửa hòn đá. Hòn đá phía trên phá đại động, từ đại động hướng trong xem, bên trong là trống rỗng, đây là nguyền rủa quỷ dị ngọn nguồn. Lý Áo ẩn ẩn nhìn đến kia trống rỗng chung có cái gì màu đen đồ vật. Kia đồ vật. Lý Áo chút quen mắt, Angelo ngồi xổm xuống, mang theo bao tay, dùng nào đó đạo cụ đem trên mặt đất vỡ vụn hòn đá nhặt lên, bỏ vào một cái túi chung, hiển nhiên là tính toán mang đi ra ngoài tiến hành tiến thêm một bước nghiên cứu. Côn Tây. Anva nghiêng người, cao trắng nam tử đi lên trước tới, chiều nhất chỗ đi đến, Lý Áo híp híp mắt. Nàng phát hiện cái này tên là Côn Tây năng lực giả lúc này ít nhất so với phía trước tráng gấp 2. Hắn lộ ra tới làn da đều biến thành một loại cùng loại nham thạch tài chất. Thậm chí bao gồm hắn trong mắt cũng biến thành có thể hoạt động nham thạch. Côn Tây là thần thánh quân đoàn trung lực phòng ngự. Tối cao mấy người chi nhất. Anva nói Côn Tây thực đi mau tới rồi trống rỗng hòn đá trước mặt. Hắn trước thử dùng nham thạch hóa tay đi dọn, tựa hồ là muốn đem hòn đá đơn độc lấy ra tới, nhưng hắn cũng không có thành công. Kia hòn đá ít nhất có một nửa là cùng chung quanh vách núi liền ở bên nhau. Tiếp theo, hắn ý đồ ở phá động vị trí bẻ một khối thạch phiến xuống dưới. Nhưng hắn vẫn là thất bại, mọi người thấy vậy đều nhíu nhíu mày, phụ cận trên mặt đất vẩy đầy đá vụn. Thuyết minh là có cái gì từ bên ngoài hoặc là từ bên trong đem kia hòn đá đánh vỡ, nhưng nham thạch hóa năng lực giả lại không có cách nào từ kia hòn đá thượng lộng tiếp theo điểm mảnh nhỏ, đầy đủ thuyết minh. Kia đồ vật lực lượng khả năng phi thường cường đại, Côn Tây thực mau từ bỏ bẻ hạ đá vụn động tác, hắn do dự một chút, vươn tay, chiều hòn đá bên trong duỗi đi. Một khối thoạt nhìn như là miếng vải đen giống nhau đồ vật bị nham thạch hóa hai ngón tay đem ra, nhưng không đợi hoàn toàn lấy ra tới, kia miếng vải đen mới lộ ra một cái tiểu giác. A, Côn Tây nhịn không được kêu lên tiếng, một cổ khói đen từ hắn ngón tay tiêm ra xông ra. Côn Tây nhanh chóng buông tay, sau này mãnh lui vài bước. Trên người hắn vòng bảo hộ bắt đầu lập lòe cảnh cáo ánh sáng. Anva tay mắt lanh lẹ móc ra một cái vòng bảo hộ vỗ vào Côn Tây trên người. Côn Tây trên người vòng bảo hộ một lần nữa ổn định xuống dưới. Sao lại thế này? Anva ở tinh thần liên tiếp chung hỏi. Côn Tây mồ hôi đầy đầu, ngón tay của ta vừa mới bị ăn mòn. Mọi người rõ ràng mà nhìn đến Côn Tây có hai ngón tay rõ ràng sau bình thường trạng thái thiếu một đoạn. Anva nghiêm túc, có mặt khác không khỏe sao? Côn Tây lắc đầu, không có, vòng bảo hộ vì ta ngăn trở đại bộ phận công kích. Angelo nhíu mày nhìn hòn đá thượng lộ ra một góc miếng vải đen, có khả năng nó mới là chân chính nguyên rủa vật dẫn. Jimmy bỏ đi bao tay, đi đụng vào vô pháp di động hòn đá bề ngoài. Hắn nhắm mắt lại, mí mắt dưới, trong mắt bay nhanh mà di động lên, hắn như vậy sẽ không có nguy hiểm sao? Lý Áo ở tinh thần liên tiếp nửa đường, vừa mới cái kia Côn Tây chính là trực tiếp thiếu hai đoạn ngón tay, nguy hiểm trọng đại chính là hòn đá đổ vật. Hòn đá ngoại nguy hiểm rất nhỏ. Anva lại nói, Jimmy tiến vào mục đích chính là để ngừa có vô pháp di động mấu chốt vật phẩm, hắn có thể thông qua tiếp xúc trực tiếp từ này đó vật phẩm thượng đạt được tin tức. Lý Áo nghe hiểu, Anva ý tứ là Jimmy sở dĩ sẽ tham gia lần này hành động chính là vì làm chuyện này. Lý Áo, sách, quả nhiên thần thánh quân đoàn sẽ không làm người ăn không, là lột da. Jimmy mở bừng mắt, ở tinh thần liên tiếp chung đối mọi người nói, hòn đá chung đã từng có một loại cường đại sinh vật. Bởi vì nó quá mức cường đại, ta không có thể thấy rõ nó toàn cảnh, nó ở hòn đá chung trưởng thành. Lột da, thức tỉnh, theo sau phá tan hòn đá, rời đi nơi này, Angelo, rời đi, nó đi nơi nào, Jimmy, này ta liền nhìn không tới, Jimmy chỉ có thể ngược dòng ở hòn đá thượng đã từng phát sinh sự tình. Đã rời đi sinh vật, Jimmy cũng không có cách nào truy tung nó tung tích, Anva. Kia cái này sinh vật là từ đâu tới đây? Jimmy, nó từ lúc bắt đầu liền ở chỗ này, Anva. Ngay từ đầu, Jimmy, đúng vậy, ngay từ đầu, ở hòn đá ra đời là lúc, ở khu mỏ sinh trưởng phía trước, nó liền vẫn luôn ở hòn đá bên trong. Anva nghe vậy nhíu nhíu mày, khu mỏ là ở xương xám chi dạ lúc. Sau bị phát hiện, cái này sinh vật ở khu mỏ xuất hiện phía trước liền tồn tại. Kia chẳng phải là nói, cái này nguy hiểm sinh vật, vẫn luôn liền ở hy cách thụy phía bắc, mà nó hiện tại, rời đi, lại không biết đi nơi nào, này khối, miếng vải đen, các người tính toán làm sao bây giờ? Lý Áo đột nhiên mở miệng, Anva nghe vậy nhìn về phía Lý Áo, Anva. Nếu liền côn Tây đều không thể lấy ra tới nói, chúng ta đây trước mắt sở có được sở hữu tài chất đều không thể đem nó chứa đựng, Anva. Lý Áo, ngươi là có cái gì cái khác ý tưởng sao? Lý Áo tiến lên một bước, tới gần kia, miếng vải đen. Ta muốn thử xem, Anva. Ngươi thỉnh, Lý Áo duỗi tay, đi đụng vào kia, miếng vải đen, hệ thống, tích. Thí nghiệm đến thế giới thần tàn lưu, mang thêm nguyền rủa hay không thu thập, Lý Áo, thu thập, hòn đá chung, miếng vải đen, biến mất không thấy, trừ bỏ Ellison. Chính mắt thấy như vậy một màn mấy người đồng tử chấn động. Hết chương.